Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, chương 759, xung đột thăng cấp. Chu San sắc mặt biến thành lãnh, nàng muốn thương tổn nhi tử của ta, nếu như ta đã tới chậm một bước, bị thương chính là ta con trai, cho nên ngươi liền muốn giết nàng. Bạch y nam tử kia chính là An Lâm, hắn đem Phát Run tiểu cô nương hộ tống ở sau người. Lạnh giọng hỏi, Chu San nhíu mày, còn không nói chuyện, nam hài liền từ phía trước trong kinh hoàng lấy lại tinh thần. Hét lớn, chính là một phàm nhân, liền muốn làm tổn thương ta Thiên Kiếm Tông tông chủ con. Nàng chẳng lẽ không chết tiệt sao? Ầm ầm, An Lâm hai mắt hiện lên kim mang, ba động khuếch tán gian, một đôi coi thường thương xanh đôi mắt đột nhiên phóng xuất ra vô tận uy áp. Phảng phất trên 9 tầng trời thần linh lửa giận, hướng đứa bé trai kia cuộn sạch đi. Chu San biến sắc, lập tức thay đổi lực lượng chống đỡ. Nhưng An Lâm xa như vậy siêu phản hư cảnh thần hồn lực phối hợp thần uy thuật, như thế nào nàng một cái tân tấn phản hư kỳ có khả năng ngăn cản? Nàng trong nháy mắt bị cái này chừng khiến cho tâm thần run rẩy dữ dội. Cậu bé càng là sợ đến trực tiếp than ngồi dưới đất, đũng quần chảy ra dịch thể. Đại nhân nói chuyện, hung hài tử chen miệng gì? An Lâm nhàn nhạt mở miệng nói, là nam hài, trước đụng làm ta bị thương nặng nãi nãi, sau đó không phải cứu bà nội ta, lại đẩy ta, đại ca ca, nhanh mau cứu bà nội ta a. Tiểu cô nương giống như bắt được rơm rạ cứu mạng thông thường. Viền mắt nước mắt đảo quanh, thanh âm có chút run nói lấy. An Lâm nhìn một cái cách đó không xa, nhưng ngã xuống đất không dậy nổi lão già, nhất thời liền nhìn thấu thương thế. Nàng lúc đầu liền thọ nguyên sẽ hết, trải qua phía trước va chạm, nội tạng bị hao tổn, thì càng thêm nguy cấp. Một ít tông môn đại biểu có chút mộng bức mà nhìn trước mắt một màn này. Sự tình phát sinh thực sự quá đột ngột, bọn họ cũng đều biết chớ nên đứng ra. Một bên là Tứ Cửu Tiên Tông, một bên là Thiên Kiếm Tông nhân. Vô luận bang bên kia đều không chiếm được tốt gì, không bằng một bên bàng quan. Valentina, đi cứu người, An Lâm mở miệng nói. Tiểu tinh linh nghe vậy lập tức bay về phía lão ẩu. Cực mạnh trì rũ thuật, nhanh chóng trị liệu lão ẩu thương thế. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Liễu Minh Hiên vào giờ khắc này đã đi tới, chứng kiến trước mặt một màn này. Cho dù chứng kiến con trai của mình phát niệu đầy đất, trên mặt vẫn không có biểu hiện ra cái gì thần sắc. Minh Hiên, Chu San viền mắt ửng đỏ, vẻ mặt nhu nhu nhược nhược bộ dáng ủy khuất, đem trên mặt đất cậu bé ôm lấy trấn an, nhẹ giọng nói, Văn Bân hắn bị dọa sợ không nhẹ, trách ta không có bảo vệ tốt hắn, nếu như ta trở lại trễ một bước, Văn Bân liền. An Lâm vẻ mặt lạnh lùng ngắm lấy cô gái trước mặt, trách không được Liễu Thiên Huyễn hội mắng nàng đẹp đẻ đồ đê tiện, làm trò thật nhiều. Liễu Thiên Huyễn đi hướng An Lâm, nhìn thoáng qua trên đất lão ẩu cùng An Lâm phía sau thân thể bị thương vết tiểu cô nương. Mặt cười đặt lên một tầng sương lạnh, lạnh lùng nhìn cách đó không xa cậu bé. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này rất đơn giản, chính là Liễu Văn Bân không cẩn thận đụng phải lão ẩu. Cự tuyệt nói ấy nấy, đẩy tiểu cô nương ném tảng đá. Sau đó Chu San xuất hiện rất phẫn nộ, phách tảng đá, đối với nữ hài hạ nặng tay, nếu như không phải An Lâm tông chủ xuất thủ, tiểu cô nương nói không chính xác liền treo. Sau đó, An Lâm tông chủ liền hù dọa dạy dỗ một cái Liễu Văn Bân, một cái Thiên Kiếm Tông tùy tùng nam tử, chậm rãi mở miệng giải thích, hắn nói chuyện lúc, lực chú ý cũng không tại cái gì trên thân người, mà là chuyên chú chơi lấy điện thoại di động trong tay. Đúng vậy, hắn từ đầu tới đuôi đều ở đây chơi điện thoại di động. An Lâm thấy có chút kinh ngạc, cái này đặc biệt sao, lẽ nào chính là Liễu học tỷ thầy giáo vỡ lòng? Chu San nghe vậy trên mặt ủy khuất, thần sắc càng sâu. Liễu Văn Bân từ sợ phát niệu trong tâm tình của tỉnh lại, bắt đầu gào khóc. Hắn chỉ vào An Lâm khóc lớn đạo: cha, người nam nhân kia khi dễ ta, hắn khi dễ ta, ô ô ô, người như thế, tội nên. Hắn còn chưa nói xong, eo nhỏ đã bị ôm hắn Chu San bấm một cái, nên, dạy dỗ một chút. Liễu Minh Hiên không nói hai lời, lấy ra một viên linh đan cao cấp. An Lâm tiểu hữu, việc này là Văn Bân làm sai, linh đan này đưa cho lão giả kia dùng, chuyện này cứ như vậy quá khứ a. Liễu Văn Bân vừa nghe nhất thời liền không vui, khóc lớn tiếng hô: cha, ta đều sắp bị người kia làm cho sợ choáng váng, ta còn bị đê tiện người phàm như tảng đá, ngươi vì sao chỉ nói ta làm sai? Linh đan không cần. An Lâm chỉ Chu San trong ngực cậu bé, nghiêm nghị nói: làm cho đứa bé kia cho bà cụ cùng tiểu cô nương xin lỗi, việc này liền đi qua. Ngươi điên rồi, còn muốn cho ta đi xin lỗi, ngươi sao không hướng ta xin lỗi? Lưu Văn Bân lớn tiếng kêu. Liễu Minh Hiên chân mày cũng hơi nhíu lại, tiểu hài tử không hiểu chuyện, chuyện này coi như xong đi, chuyện này thật đúng là coi là không được. Ở ta trong tông môn xảy ra chuyện như vậy, ta liền không thể mặc kệ. An Lâm một bước không cho, mọi người vây xem đều kinh hãi. Rất rõ ràng Liễu Minh Hiên đã nhượng bộ, nguyện hiếm ra thuốc trị liệu, còn thừa nhận lệch lạc. Không ngờ An Lâm lại vẫn không tha thứ, dám muốn Liễu Minh Hiên hài tử cúi thấp đầu nói xin lỗi. Cái này qua a, chính là, dù sao chỉ là một ít tiểu hài tử mâu thuẫn, hà chí vu thử, vì một chút chuyện nhỏ huyên như thế cương. An Lâm chính là chỗ này chủng khí độ sao? Ngày hôm nay lễ mừng Thiên Kiếm Tông tông chủ cho khuôn mặt tới nơi này, hắn thật đúng là coi mình là cái đại nhân vật. Lùi một bước trời cao biển rộng, hắn làm sao lại không hiểu ni? Thực sự là không làm. Người xung quanh thấp giọng nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận đều cảm thấy xem không hiểu An Lâm sở tác sở vi, làm việc không có chừng mực, không hiểu nhường đường. An Lâm mặc kệ, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Chu San khuôn mặt hiện lên ra tức giận: An Lâm, ngươi đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước. Chúng ta đã bằng lòng bồi thường linh đan cho hai cái người phàm, ngươi còn muốn thế nào? Thật khi chúng ta Thiên Kiếm Tông là bùn nặn. An Lâm nở nụ cười: được rồi, ngươi vừa mới còn muốn giết cô bé kia, ngươi cũng phải nói xin lỗi. Liễu Minh Hiên, ngoặc kép, Chu San khuôn mặt đều khí thanh, lớn mật, ngươi làm càn. An Lâm đồng thời hét lớn một tiếng, cắt đứt Chu San lời nói. Ầm ầm, thần uy thuật lần nữa ầm ầm khuếch tán. Thế nhưng lúc này đây, Liễu Minh Hiên chỉ là giơ tay áo bào, thần uy thuật uy năng liền tiêu tan thành mây khói. An Lâm hơi sững sờ, yên lặng từ trong nạp giới xuất ra vương giả chi quan. Vương giả chi quan tiêu tàn sát lấy thần long nguyên huyết cùng xương cột sống luyện chế mà thành, có thể thả ra vô tận long uy, là trang bức chuẩn bị chi lương khí. Ầm ầm, thần uy thuật phối hợp vương giả chi quan uy năng đồng thời kích hoạt, giống một tiếng rung trời long ngâm vang lên, phảng phất thần long rong ruổi cửu thiên, thần linh chấp trưởng vạn giới uy áp đồng thời khuếch tán. Uy thế cho dù gần nhằm vào Chu San, nhưng hết thảy mọi người vây xem nhưng cũng theo không khỏi hai chân run, phảng phất đối mặt cái gì chí cao vô thượng tồn tại. Cái này vô thượng bức thế hỗn loạn thần đạo lực, đúng là xông phá Liễu Minh Hiên khí chàng, một ít sợi xâm nhập Chu San trong cơ thể, sợ đến nàng hoa dung thất sắc, môi run. An Lâm, ngươi liền là đối xử với ta như thế Thiên Kiếm Tông khách nhân. Liễu Minh Hiên lúc này đây thật là nổi giận, thanh âm tựa như ra khỏi vỏ thiên kiếm, giận dữ mà vạn kiếm minh. kiếm khí xông thẳng lên trời. Kinh sợ vòm trời. Hào Hào gọi hài tử của ngươi xin lỗi không phải thì xong rồi. Có cái này bao nhiêu khó khăn sao? Nói cho cùng ngươi chính là khinh thường người phàm a. Ở ngay trước mặt ta, khi dễ không có bất kỳ tu vi nào lão nhân và hài tử. Còn cự tuyệt nói ấy nấy. Như vậy khách nhân, ta Tứ Cửu Tiên Tông cũng không chào đón. An Lâm đối mặt Liễu Minh Hiên uy thế. Thần sắc không có có một tia ba động. Leng keng có lực nói rằng lời của hắn, nhưng ở toàn bộ đàn tràng nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Vô số người vẻ mặt khiếp sợ nhìn An Lâm, khó hiểu hắn tại sao muốn nói như vậy. Ngay trước Thiên Kiếm Tông tông chủ diện, nói không chào đón Thiên Kiếm Tông. Cái này đờ cây em là điên rồi a. Vô số người bí mật truyền âm cho An Lâm, khuyên hắn chuyện này cứ như vậy quá khứ, không cần thiết vì hai cái người phàm đứng ra chống đối Thiên Kiếm Tông. Đây căn bản cũng không phải là đại sự gì. Liễu Thiên Huyễn thấp giọng nói, bà cụ cùng tiểu cô nương, ngươi biết? An Lâm lắc đầu, không biết. Liễu Thiên Huyễn tử nhãn sáng sủa. 666. An Lâm thần sắc lạnh nhạt nhìn Liễu Minh Hiên. Hắn là một cái cứng đầu người. Khác nói với hắn thưởng thức thân thể to lớn. Xem tình thế, tại hắn trong tông môn, nên xin lỗi liền phải nói xin lỗi. Người nói Liễu Minh Hiên rất trâu bò, cấp cho hắn một bộ mặt. Ha ha, lão tử ngay cả Tử Vi Đại Đế đều đánh tơi bời qua. Tại sao phải cho Liễu Minh Hiên một bộ mặt? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.